Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện, tập 61 vừa rồi Tiêu Viêm đã có thể tự nhiên đi lại trên Hắc Phong Khẩu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện Đấu Phá Thương Khung tập 62 với tựa đề Dị Hỏa Mới. Đôi mắt khép hờ, lúc này tất cả Hắc Phong phản phất cùng Tiêu Viêm rất thân mật. Bình thường Hắc Phong này đủ để giết chết ngũ tinh đấu đế ở thời khắc này, lại giống như đứa trẻ mới sinh. Đối với Tiêu Viêm không có sản sinh chút ảnh hưởng nào, trái lại khiến Tiêu Viêm giống như cá bơi ngoài biển rộng, tuyệt đối dễ dàng đứng dậy. Nhìn từ phương Hắc Phong, Tiêu Viêm khóe miệng cười cười, thì thào lẩm bẩm. Nguyên lai là như vậy, ta đã hiểu được. Này, nguyên lai chắc hẳn trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, hiện tại ta có thể chịu được công kích của ngũ tinh đấu đế. Trong khe núi trống trải, một trận tiếng cười to đột ngột vang lên. Đối với cảnh giới thiên nhân hợp nhất, Tiêu Viêm lúc trước cũng là từng nghe nói. Thiên nhân hợp nhất chắc hẳn là người cùng tự nhiên hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất tượng trưng cho một loại đại đạo. Thiên nhân hợp nhất hình thức chắc hẳn tiến nhập vào một cái cảnh giới thập phần huyền diệu đi cùng thiên địa, do đó có thể thấy được một tia tự nhiên hoặc là thiên địa pháp tắc. Loại này cảnh giới so với đấu khí trên đại lục tỉnh ngộ, nếu là không linh cảnh giới, chẳng biết cao hơn bao nhiêu lần. Nếu nói đấu đế tiến nhập không linh cảnh giới là một loại năng lực, như vậy việc đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới chắc hẳn một loại cơ duyên, muốn cũng không được. Việc này không phải cứ có thực lực là đạt được. Hình dạng Tiêu Viêm hiện tại nếu như để một vị đấu tổ bắt gặp, như vậy khẳng định sẽ không khách khí đem Tiêu Viêm nắm lại, sau đó ra hỏi loại hình thức này. Phải biết rằng đấu tổ muốn tấn cấp vạn năng phát sinh một lần coi như là tốt, giả sử may mắn tiến nhập hình thức. Trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất như vậy trong vạn năm thăng vài cấp cũng là có chút ít khả năng, bởi vậy cũng biết hình thức thiên nhân hợp nhất này có bao nhiêu khó khăn mới có thể đạt được. Thiên nhân hợp nhất tổng cộng có 3 cảnh giới, phân biệt là thiên nhân khí giao, thiên nhân cùng luật, cùng với thiên nhân hợp nhất tam cảnh giới. Hiện tại Tiêu Viêm chắc hẳn xuất phát từ thiên nhân hợp nhất để nhất cảnh giới, thiên nhân khí giao. Hiển nhiên Tiêu Viêm cũng là cảm giác được hiện tượng này, sở dĩ hắn mới có thể nhắm mắt lại, cảm thụ được gió, cảm thụ được tự nhiên, cảm thụ được thiên địa. Do đó, lãnh hội đến một tia cảm ngộ. Cũng không biết qua bao lâu, có thể là một giây, có thể là một ngày đêm, cũng có thể là một năm. Thời gian khái niệm ở chỗ này, biến dị không rõ, Tiêu Viêm hai mắt vốn chỉ đóng chặt tự nhiên mở ra để lộ một làn tinh quang. Lúc này Tiêu Viêm dị thường tang thương, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, gió là cái gì, như thế nào hình thành, thiên địa vì sao có âm có dương, cái gì gọi là âm, cái gì gọi là dương, hiện tại ta rốt cuộc cũng rõ ràng lĩnh ngộ. Hiện tại Tiêu Viêm cảnh giới thiên nhân khí giao đã trọn vẹn, hiện tại hắn chính đang tiến hành nếm thử cảnh giới địa nhân hợp nhất. Địa nhân hợp nhất nghĩa là Tiêu Viêm tại đại địa, đấu khí sẽ không bị khô kiệt. Bởi vì cùng hắn chiến đấu là cả khối đại địa, thậm chí là cả đại lục. Đương nhiên loại hình thức này tuy rằng cường hãn không gì sánh được, thế nhưng cũng có điều kiện rất khó có thể đạt được. Mặt khác coi như thời điểm chiến đấu ngươi đạt được trạng thái địa nhân hợp nhất, thế nhưng giả sử ngươi là một cả tam tinh đấu đế, đối thủ của ngươi xác thực là một cả đấu tổ. Như vậy ngay cả khí ngươi lợi hại, kết quả cũng sẽ là bị giết chết. Khoảng cách chênh lệch thực sự là quá lớn, không thể bù đắp được, cho dù là địa nhân hợp nhất, không, thậm chí là hình thức thiên nhân hợp nhất cũng là không được. Hiện tại Tiêu Viêm nói là vô địch, cũng chỉ là đối với đấu đế đồng cấp hoặc là đấu đế cấp bậc cao hơn một chút mà thôi, còn với đấu đế đỉnh phong hay là đấu tổ mà nói, mặc kệ Tiêu Viêm tam tinh đấu đế có nghịch thiên thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ đánh không lại bọn họ. Hiện tại Tiêu Viêm lãnh hội đến thiên nhân khí giao, tạm thời còn không tỉnh lại, trái lại càng thêm thâm trầm tự hỏi, gió có hay không thanh âm, thiên nhiên có thể hay không khóc. Thiên địa uy nghiêm do cái gì thể hiện, người phàm sinh lão bệnh tử, đó chắc hẳn là quy luật. Như thế nào là gió? Gió chính là kết quả của thiên nhiên, là vạn vật chi thủy. Về phần gió có hay không thanh âm, vậy muốn xem nó cùng ai ở cùng một chỗ, gió chỉ là một loại năng lượng, là nhìn không thấy, sờ không được. Tiêu Viêm hiện tại đã từ thiên nhân khí giao quá độ đến thiên nhân cùng luật. Tiêu Viêm tuy đã đến viện cổ đại lục được mấy năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là đã biết được một chút tin tức về dị hỏa. Thế nhưng tin tức này vẫn là xen kẽ rất nhiều hoài nghi. Trên đấu khí đại lục có 23 loại dị hỏa, trong đó huyền hoàng viêm nhỏ yếu nhất, đế viêm đà xá cổ đế cường đại nhất, hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa thần bí nhất. Mà tại trên viện cổ đại lục mà nói, dị hỏa có 17 loại, mà loại yếu nhất so với đế viêm còn có chút mạnh hơn, bởi vì trên đấu khí đại lục dị hỏa cường đại nhất cũng chỉ có tu vi đấu đế mà thôi. mà tại trên viễn cổ đại lục dị hỏa đều là tu vi từ đấu đế trở lên. Thời viễn cổ có viết, trời sinh dị hỏa có 49 loại, viễn cổ đại lục tồn tại 17 loại cường đại nhất, đấu khí đại lục có 23 loại yếu nhất, còn lại 9 dị hỏa rơi vào tứ đại vực bên ngoài, không thuộc về đại lục. Viễn cổ đại lục tổng cộng có 17 loại dị hỏa đẳng cấp càng cao, như vậy thực lực của hắn càng mạnh. Nói rõ dị hỏa tự chủ linh tính rất mạnh, dị hỏa có linh, xưng là linh hỏa. Viễn cổ có 49 loại dị hỏa, trong đó 29 loại có thể xưng là linh hỏa. Cái khác 20 loại còn lại là bị xưng là dị hỏa. Trong đó, trong 29 loại linh hỏa, truyền thuyết lấy tịnh liên yêu hỏa nhất nhỏ yếu, hỗn độn khai thiên viêm, cường đại nhất. Mà trong dị hỏa, tắc lấy huyền hoàng viêm nhất nhỏ yếu, kim đế phần thiên, viêm cường đại nhất. Dị hỏa đứng từ vị trí thứ 3 được gọi là linh hỏa. Dị hỏa vốn là trời sinh thần Phật, tại đây trong thiên địa tồn tại một ít thiên địa dị hỏa hoặc là linh hỏa, có thể là trời giáng vận thạch hình thành. Cũng có thể là hỏa diễm trong thâm sơn cùng cốc hay sâu dưới lòng dung nham trải qua hàng vạn năm mới hình thành. Dị hỏa đối với luyện dược hoặc là chiến đấu đều có tăng phúc rất lớn, thậm chí có thể cho người ta khả năng vượt cấp chiến đấu, bởi vậy mới có rất nhiều người đi tìm. Nghĩ mình phải vất vả đi hỏi thăm tên gọi của 17 loại dị hỏa, cùng với nơi phát ra, nhan sắc, hình dạng, uy lực, cùng một mảnh, dị hỏa hải, trước mặt có chút tương đồng. Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực chậm rãi thăm dò, nhưng không phát hiện được gì, nhưng hắn vẫn tiếp tục dò xét. Hắn thoáng nghĩ nếu dò xét mà không phải dị hỏa, hắn cũng không mất gì, mà nếu là dị hỏa thì chẳng phải là thu hoạch cực lớn hay sao? Linh hồn lực thẩm thấu đến một mảnh kỳ dị hỏa hải, một chút cảm ngộ thiêu đốt. Đó rốt cuộc có phải là dị hỏa hay không? Đáng tiếc, không thể xác định. Đối mặt với một loại kết quả, Tiêu Viêm thần tình thoáng hưng phấn. Tuy rằng có chút thất vọng, bất quá hắn sẽ không có buông tha. Nói không chừng, thứ này nếu không phải dị hỏa, thế nhưng còn có tác dụng khác thì sao? Tự cho mình một cái lý do để tiếp tục. Không biết qua bao lâu thời gian, Tiêu Viêm đóng chặt mắt, thân thể trở nên hư huyễn, hướng về một mảnh kỳ dị hỏa hải đi tới. Phốc, phốc, phốc. Vài tiếng rất nhỏ vang lên, Tiêu Viêm đó là đã tiến gần đến hỏa hải. Xa xa nhìn lại, hỏa hải nhìn như kén tầm. Theo Tiêu Viêm trở ra, hỏa hải dĩ nhiên bắt đầu thông thả nhúc nhích. Xung quanh hình thành đám nhỏ suối chảy, lại chậm rãi xoay tròn, còn mang thêm một chút màu sắc thần bí. Tứ huyết chi địa, trong một cái núi non bí ẩn, một trung niên hán tử đang ngồi xếp bằng. Cách đó không xa có một người tướng mạo thô cuồng nam tử tại không ngừng đi tới đi lui. Hơn nữa, thỉnh thoảng nhìn phía trung niên, hán tử đang ngồi lẩm bẩm. Đã là ngày thứ 20, thế nào còn không có một chút phản ứng? Đấu đế tấn cấp ta tuy rằng không có trải qua, thế nhưng đấu thánh tấn cấp thời gian ta cũng từng có cảm thụ. Đấu thánh tấn cấp gian nan, cần lượng lớn thời gian tích lũy. Thế nhưng chỉ cần tìm được cơ hội tấn cấp, mấy cái canh giờ là có thể hoàn thành. Hiện tại ngày thứ 20, lão gia hỏa này thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Ngày ước định gặp lại Tiêu Viêm cũng chỉ còn có 2 ngày. Thế nhưng, lão gia hỏa này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu không biết rõ tình huống của hắn, không được làm phiền, sợ rằng Trúc Khôn đã sớm xuất thủ làm hắn tỉnh giấc. Nhìn trung niên hắn tử cứ ngồi như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích, Trúc Khôn cũng là bất đắc chỉ cười cười, lại tiếp tục bổ chén đi đi lại lại. Nửa ngày trôi qua, người trung niên vốn chỉ không nhúc nhích, thân thể đột ngột giật mình, sau đó phô thiên một địa thiên địa năng lượng đều là đối với người này có phản ứng. Một bên Trúc Khôn thấy một màn này, lập tức trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, tấn cấp bắt đầu rồi sao? Trúc Khôn trong lời nói ẩn chứa một tia phiền muộn cùng một tia ước ao, thực lực của hắn tại trên đấu khí đại lục cùng cổ nguyên tương đương, hiện tại người sau, y nói cổ nguyên, có thể sẽ vượt qua hắn. Trúc Khôn thực lực lúc này là nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh phong, còn cách hậu kỳ một chút. Hắn là lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thiên phú tu luyện tuyệt hảo. Nếu không phải đương sơ một thời lòng tham vào đại xá cổ đế động phủ, mệt nhọc mấy vạn năm, thế nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể nói là trong đấu thánh không có đối thủ. Thế nhưng cùng so với Tiêu Viêm, hắn biết rõ, Tiêu Viêm là yêu nghiệt, đều không phải người bình thường, không thể đối lập, hắn chắc chắn sẽ không theo kịp Tiêu Viêm. Giờ đây hắn chỉ muốn theo kịp Cổ Nguyên, nhưng mà hiện tại Cổ Nguyên chuẩn bị đột phá nhất tinh đấu đế, tấn cấp nhị tinh đấu đế, tự mình vẫn còn ở nhất tinh đấu đế. Nói là trong lòng một có một chút phiền muộn, không thể nghi ngờ là đang gạt người. Bất quá ước ao vẫn là ước ao. Lập tức, khung chúc cũng là đề cao cảnh giác, tạo ra hoàn cảnh tốt nhất cho Cổ Nguyên tấn cấp. Dù sao tại đại phương nhân không sinh địa không quen, chỉ có mấy người sát cánh bên nhau. Tiêu Viêm lúc này đã đi đến một không gian kỳ dị, cái không gian này, bầu trời xen vào ngập tràn hỏa diễm. Dưới bầu trời còn lại là mênh mông vô bờ, cuộn trào mãnh liệt làm sắc hỏa diễm. Loại hỏa diễm này tương đương hô nhu hòa, dường như giống nước biển thông thường. Chỉ là cuộn sóng kia đều không phải nước, mà là lam sắc hỏa diễm thiêu đốt. Phía chân trời, hồng sắc hỏa diễm nóng rực. Trên mặt đất, lam sắc hỏa diễm nhu hòa. Tiêu Viêm nhìn về phía hỏa diễm kỳ lạ, trong đôi mắt vẻ mừng rỡ đạt đến cực điểm. Nước lửa cùng sinh, thủy khắc hỏa, nhưng lại sống nhờ vào nhau. Căn cứ vào điểm này, Tiêu Viêm lý giải, loại tràn diện kỳ dị này tại Linh Hỏa Bản có đề cập đến, tương tự như dị hỏa bản trên Đấu Khí Đại Lục. Thị hỏa đồng sinh viêm, Linh Hỏa Bản bài danh thứ 18, viện cổ dị hỏa sinh ra trên 9 tầng trời, sinh ra tại nơi cực âm cực dương giao thoa. Thượng cổ trời giáng hỏa diễm hạ xuống viện cổ kỳ hàng, hàng vạn hàng nghìn năm về sau, đó là sẽ ra biến dị, mới sinh ra kỳ dị hỏa diễm. Thủy hỏa đồng sinh viêm, tác dụng lớn nhất là khả năng phòng ngự tất cả hàng lạnh, cái lạnh. Kết thúc tập 62 ở đây nha mọi người. Sau khi gặp thủy hỏa đồng sinh viêm, tiếp theo Tiêu Viêm sẽ làm gì? Sẽ có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 63. Cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên subscribe và like kênh Tấn Tất Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.